Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 402, tựa hồ xuyên qua thời gian. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, nhị đại sẻng công binh thu hoạch được sở trường kinh nghiệm tạp. Linh lực sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngày đã lên tới 25 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì. Thời gian tệ 1.900 tại trở lại cá nhân không gian ảo về sau. Lại thăng một cấp lạc phi. Tại sử dụng linh lực sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 mảnh vỡ về sau. Trước mắt nhân vật trạng thái là như vậy. Nhân vật tính danh, lạc phi nhân vật đẳng cấp, 25 cấp sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 32. Khinh doanh chi khải cộng 10, lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn giá trị 220 chỉ số trí lực 210 chưa phân phối điểm thuộc tính. 10 điểm sợ hãi giá trị không dị thường trạng thái, không xưng hào, dragon bạn tốt thanh vật phẩm, vạn năng thuốc giải độc sao 1, cộng thanh trang bị, khinh doanh chi khải, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, liệt diễm chi mâu, xích viêm phiêu, cộng sở trường cột. Thông dụng sở trường viễn trình sở trường triệu hoán sở trường linh lực sở trường chữa bệnh sở trường tinh thần thạch. Một bởi vì trước đó thu hoạch được truyền thuyết cấp xưng hào dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu. Tàn nhẫn nhân vật tồn tại. Lạc phi tại thêm điểm phương diện liền bắt đầu chủ động hướng nhanh nhẹn phương diện nghiêng. Bởi vì này xưng hào muốn bình thường sử dụng. Cần muốn nhân vật nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới 300 điểm trở lên. Thế là lần này, Lạc Phi cũng vẫn như cũ đem 10 điểm mới vừa được đến chưa phân phối điểm thuộc tính thêm đến. Nhanh nhẹn bên trên, lên cao đến 230 điểm. Làm Lạc Phi nhìn thấy hộ giáp giá trị tương ứng lên cao đến 33 về sau. Lại ấn mở nhanh nhẹn giá trị một cột đằng sau hai cấp menu. Bên trong biểu hiện ra hắn nhân vật trước mắt 100m tốc độ vì 10.4 giây, tỷ lệ né tránh vì 13%, nhanh nhẹn hai cấp menu bên trong này hai hạng chỉ số. Cũng không bằng Lạc Phi chơi tân thủ kịch bản lúc chỉ số. Nói cách khác, Lạc Phi hiện tại nhân vật trò chơi, còn không bằng chơi tân thủ kịch bản lúc chạy nhanh né tránh cao. Nhìn như vậy, ta lại có chút hoài niệm. Lỗ mãng mạo hiểm giả, cái danh xưng này. Lạc Phi vừa nói vừa tắt đi nhanh nhẹn tương quan hai cấp menu. Đem chính mình ánh mắt nhìn về phía 210 điểm chỉ số trí lực mặt trên. Cũng không lâu lắm, tại túy phàm trần chiến đội giả lập chiến đội không gian bên trong. Lạc Phi cùng mặt khác ba tên đội viên cùng nhau thảo luận đêm nay, chủ kịch bản. Vô song tâm tình. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ba người, khi tiến vào, chủ kịch bản, về sau, phân biệt thông qua khác biệt đường tắt biết được bọn họ đều xuất hiện tại Hoa Hạ Đại Lục, bên trên. Trong đó Cố Tiêu Tiêu ở vào Masuda thành phố cách cực đông thị gần nhất. Khoảng cách có chừng 600 cây số tả hữu, hai người khác thì phân biệt cách nhau cực đông thị 1.500 cây số cùng 3.100. Cây số mà ba người tải, chủ kịch bản, bên trong vị trí thời gian điểm. Lại tựa hồ như cùng Lạc Phi hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ba người khi tiến vào, chủ kịch bản, về sau. Vị trí thành thị đều không ngoại lệ chính gặp zombie công kích. Đồng thời loại công kích này không phải bị ngăn ở thành thị bên ngoài công kích. Mà là zombie đã xâm nhập vào bọn họ vị trí thành thị. Khắp nơi đều là may mắn còn sống sót nhân loại cùng đông đảo zombie làm sinh tồn mà chống lại cảnh. Tưởng, bởi vì giao thông đã tê liệt, cho nên 600 cây số với ta mà nói cũng vô cùng xa xôi. không chỉ có không có cách nào lần này, chủ kịch bản, cấp thời điểm chạy tới Cực Đông thị cùng người tụ hợp, thậm chí Masuda thành phố đều không có lao ra. Cố Tiêu Tiêu có chút áy náy nói với Lạc Phi, ta cũng thế. Long Ngạo Thiên cũng có chút uể oải phụ họa nói, bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, nếu như rời đi thành thị kiến trúc yểm hộ, ta căn bản là không có cách thời gian dài cùng bọn chúng đối kháng. Chỉ muốn trước nghĩ cách tại kịch bản bên trong bảo toàn chính mình, lại tận khả năng thu thập một ít đối với sau này hữu dụng vật liệu dụng cụ cùng tin tức. Ta so với các ngươi may mắn một chút chính là, tại thành thị bên trong xuyên qua quá trình bên trong, không chỉ nhìn thấy được một chương Hoa Hạ đại lục bản đồ, còn chiếm được một đầu có thể thu nghe đến ngoại giới tín hiệu radio. Vô Song tâm tình nói, rất rõ ràng, TV tín hiệu khẳng định tại chủ kịch bản bên trong kia cái thời gian điểm sớm đã không còn. Nhưng vô tuyến điện radio tín hiệu còn có thể thông qua radio vì ta mang đến một ít hữu dụng tin. Tức, là dạng gì tin tức? Bên trong có nói chỗ nào còn chưa bị zombie công kích à? Lạc Phi lập tức hỏi phải chăng còn có an toàn địa phương? Đúng vậy, hơn nữa ta còn biết nói làm zombie bộc phát đầu nguồn T thành phố đại khái vị trí. Vô tình nói đến đây có chút xuất hiện đắc ý vẻ mặt. Chỉ thấy chung quanh hắn nhìn quanh một chút, có chút buồn bực nói với Lạc Phi, ta nói đội trưởng, chúng ta này chiến đội không gian ảo thực sự quá keo kiệt một chút đi. Ngoại trừ có thể ngồi xuống nói chuyện ghế sofa, những thứ đồ khác người hết thảy cũng không mua thêm, liền có thể dùng để vẽ bút chì bấm cùng giấy trắng đều không có. Cái này dễ xử lý, mời chờ một chút. Lạc Phi có chút xấu hổ cười một tiếng về sau, lập tức mở ra chính mình trò chơi menu, tiến vào nhưng sử dụng tiền thật mua sắm người chơi hưởng thụ loại vật phẩm ảo thương thành giao diện. Cái này thương thành không giống với người chơi mua sắm nhân vật vũ khí, trang bị, pháp thuật, tiêu hao phẩm chờ kịch bản bên trong dùng có được đồ vật. Sở bán đều là một ít có thể cung cấp cấp người chơi thường ngày tại không gian ảo hưởng thụ vật phẩm. Rất nhanh, trước mắt mọi người một hoa, rõ ràng đi nữa lúc phát hiện đã ở vào một tòa cổ kính trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Trên bàn gỗ cũng theo Lạc Phi lần lượt mua sắm, xuất hiện bút chì bấm cùng tính chất so cứng rắn giấy trắng. Tại cảnh tượng như thế này bên trong, kỳ thật vẫn là dùng bút lông cùng giấy tuyên càng có cảm giác. Lạc Phi chỉ vào trên bàn giấy bút, nói, bất quá cân nhắc đến vẽ nhanh gọn, liền vẫn là mua hiện đại sản xuất đồ vật. Tai nghe đến ngoài phòng có tiếng nước chảy, Long Ngạo Thiên đi đẩy ra nhà gỗ cửa hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nhà gỗ bên ngoài 3-4 mét có một dòng sông nhỏ chảy qua. Đối diện cửa vị trí sông nhỏ phía trên cũng có một tòa cầu gỗ. Bên kia bờ sông là đại phiến rừng trúc. Đường nhỏ tại rừng trúc bên trong như ẩn như hiện thông hướng phương xa. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.